hai trường hợp, một thầy tập xấu của chùa Đông Đàm vào đi tu, tự mình làm những pháp, rồi là cố là cố được tính. Hai người này là chính con sau khi ngày mà cái là con thầy Thanh Quang được khỏi thầy thì thầy trả lời là đã nhận được cố định pháp. Đó là tôi hiểu tính, thế nhưng mà từ tiếng đồn ra đồn vào con thì tuyệt đối tin tưởng với các lạc hàn, vì con thấy rằng là con Niết Bàn thì có hai cái trường hợp, một hiểu như Niết Bàn, tức là như trường hợp thầy chứng là hiểu như Niết Bàn, còn cũng như Niết Bàn tức là khi chúng con cái chứng, thế nhưng chúng con mà dự được bắt đầu có một khoảnh khắc nào đó mà ra đi được, mà dự được hiểu được thánh tinh thì nhập của đó là nhập như thầy Phật chối đại hàn, thì đó là trường hợp của Niết Bàn, người ta đang tại cái tổng tâm. Mà con thấy trong kinh Phật sẽ có những cái đoạn sau khi phòng cũng mời Phật về đây là tỉnh ngay về là cũng dương một ngày đến bảy ngày được nghe pháp pháp nhận thanh tịnh thoát đó ra mất cả thì ông An An đến hỏi Phật thì Phật cũng như vậy là đại lực ngã là hạn. Vậy thì với chức con cũng gặp khỏi hai chỗ, một kỳ thầy Phật xấu là một người thì đồn đá đồn vào bảo là thầy là chết là vì là ức chế là vì tắm rồi là vì hỏi các cái thầy Phật cái chân thành nói gì đó. Người thứ hai là cố liệu kính, thì họ bảo là cố liệu kính thì người đứng mặn cái là cố giáo làm gì mà có cái chuyện là chứng quả đã hạ này được toàn được con trực tiếp phải thay cái bảo là cố liệu kính là thì di chúc đó là con rất là ấn tượng với từ con đọc con đối với mọi người thì con luôn luôn hiểu bắt đầu mà thực tế con đã hiểu bắt đầu thì còn mấy lần con bắt cảnh bốn lần thì con có cá á. Thì vừa rồi con bị thứ như là vì con phàm bị rồi là con bị tẩm sinh quả to quả đấy là ra cái chủ này là đánh cắn là cô yêu con này lấy thì là múa cái con bị uống là múa thì nó cũng hết nó cũng to cái chất đau thì không đau con nhiều được rồi, thì con thấy rằng cái hiệu quả của con đối với bệnh tật mà gặp phải học rồi thằng nào là con thấy là một thứ mình nằm như con thấy hiệu quả cực kỳ mà con tuyệt đối tin tưởng. Vậy thì hôm nay con muốn hỏi trường nào ở chỗ trường nào của thầy Phật Châu là một cô Liễu Kim, một người tu sĩ bây giờ con muốn nói với cô Liễu Kim, bởi vì bây giờ mấy con chưa biết Phật pháp hết, mà trong khi mấy con chỉ có niềm tin ở thầy thôi, trong khi mấy con hấp hối hấp chết, thầy bảo thầy giữ tâm bất động không được dao động, vì cái niềm tin của mấy con nghe thầy nói mấy con tin thầy mấy con giữ, thì ngay đó mấy con bỏ thân rồi mấy con vào Niết Bàn, đâu phải cần tôi phát Phật Phật pháp là quá dễ. Tại sao? Cho nên Đức Phật thuyết pháp là người ta chứng đạo liền, người ta rõ ràng là những người đó có niềm tin, người ta đối với Đức Phật rất là cụ thể. Cô Liễu Kim là cái người rất là có niềm tin, cho nên đâu cô thấy cô đâu có tu gì đâu, còn hiểu chỗ đó không? Nhưng mà cô đặt trọn cái niềm tin ở thầy, cho nên khi mà cô hấp hối sắp chết thì bảo phải giữ gìn cái tâm đó. Cho nên cô ôm chặt cái tâm đó, cho nên cô bỏ thân rồi cô ở đó cô Niết Bàn chứ sao. Mấy con tu cực chứ cổ đâu có cực, có hiểu chỗ đó không? Mấy con thấy rất rõ đạo Phật đâu phải khó, khó là tại mình còn dính mắc cái này cái kia mình buông không được. Còn bây giờ cổ sắp chết rồi, cổ bây giờ không buông cũng phải chết thôi. Cho nên vì vậy mà cổ đặt trọn cái lòng tin nơi cái chỗ mà thầy dạy, ôm chặt cái pháp bất động tâm. Cho nên vì vậy mà cổ bỏ thân thì cổ vào Phật đạo. Cổ đâu còn dính mắc, cổ đâu còn trong lúc hấp hối đó sai gì mà nếu mà không có pháp thầy thì cổ còn nhớ thương con hoặc lo cho chồng cho con hoặc cái này đứa kia. Bây giờ thằng Út bây giờ nó còn đi học như vậy, cái đầu óc cổ nó cứ hướng đến những cái tình cảm của cổ chứ gì. Bây giờ nó vậy thì không biết ai lo cho nó, để sau khi tiền bạc như thế này cổ cứ suy tư như vậy thì cổ bị chi phối của cái tâm đời rồi, thì cô phải tiếp tục tái sinh luân hồi khi cô bỏ thân. Còn trái lại cô tin, cô không có nghĩ đến con cái gì nữa hết, cô không nghĩ gì đến gia đình chồng con gì nữa hết, cô chỉ biết là tâm bất động cổ thờ. Thì như vậy là cổ vào Niết Bàn chứ sao? Con thấy rất rõ. Bởi vì khi mà cái người đó giữ mà có mặt thầy đó, thầy biết thầy dặn rồi giữ gìn chỗ này chỗ thầy, thì cái niềm tin mà thầy ngay ở chỗ đó thì cô cứ lo chỗ đó, cô không nghĩ gì gia đình cô nữa hết, mà cô ôm cái đó cô đi. Thì bây giờ cô tắt thở thì rõ ràng là thầy thánh. Mà ngay đó cái mặt tươi rói, không có cái chỗ mà gì mà phiền não thương ghét gì nó hiện ra cái mặt của cô, nó rõ ràng thì cũng vào Niết Bàn chứ sao. Tôi nhìn vào cái mặt của cái người mà đang chết đó, nó thanh thản, hoặc là cái người đang chết đó, nó đang buồn khổ. À, mấy con lo lắng buồn khổ này kia, thì cái mặt con nó phải hiện lên cái tướng đó. Con hiểu không? Mà giờ người ta bốc động thanh thản, cái mặt người ta tươi rói mà người ta vui vẻ, tướng lên người ta vào niết bàn chứ sao? Nhìn cái mặt của người chết thì người ta biết liền. Còn cái mặt con mà xinh ẻo đó mà nét chằn nữa, người ta biết trời đất ơi, cái ông này đây lo lắng cái chuyện đời cho nên ông chết, ông xinh ẻo, cái mặt tay mét. Con hiểu không? Con chỉ nói trường nào này là cái giấy của cuối cùng là quan trọng, quan kết quả từ cố chẳng hạn như cố đứng ăn thịt thần thả là cố làm được nhiều như thế, cố vừa đi vừa cũng bị thuộc về mùa xẻ thì đó nghe bảo là cũng phải dùng thuộc tức là cố là uống thì dùng từ dưới ăn cũng thì nhưng mà cố vẫn dùng như vậy thì hành đạo có sao ăn đuôi bởi vì cái tâm bất động nó chuyển biến thay đổi hết nữa. À, cho nên bây giờ mấy con muốn giữ được cái tâm bất động, mấy con phải ăn chay rồi mấy con mới giữ. Còn này cô này sắp chết rồi, cô còn cái gì nữa? Cho nên vì vậy mà cô cứ ôm chặt cái bất động cô để mà cô chết. Cho nên tất cả những cái gì mà cô sống từ lâu tới giờ là trong ác pháp, cô không có thiện pháp được. Nhưng bây giờ cô chỉ ôm chặt cái tâm bất động cô thì nó chuyển biến hết những ác pháp, cô vào niết bàn liền tức khắc chứ. À, thầy Pháp Châu thì kể như là thầy còn phải trải nghiệm khác. Nói chung là mình ôm chặt pháp thì nó không có xảy ra, còn Pháp Châu thì không ôm chặt pháp. Cho nên thầy bị nó sai thầy, cho nên thầy chết ở trong cái buồng tắm. Nói chung là Pháp Châu cũng còn phải trải nghiệm qua cái chết của Pháp Châu, nó cũng chứng tỏ là cái nghiệp nó còn nó chưa phải nó. Chứ phải chi mà Pháp Châu mà lên trên cái giường mà nằm nó tự tại thì chết như vậy nó mới bất định. Còn này nó đang bị ở trên, thầy phải đi cầu, cho nên thầy phải đi vào trong cái phòng vệ sinh, nhưng mà nó tối tăm mặt mày, thầy nó xỉu ở ngoài mà thầy chết, nó chưa vào được cái cầu mà thầy chết đó luôn. Chứ phải chi mà lúc bây giờ đó mà thầy giữ được cái tâm bất động thì lúc bây giờ thầy sẽ lên giường, thầy nằm thẳng thắn rồi thầy ngồi yên, thì ra đi, đó là thầy ở trong tâm bất động. Còn cô Liễu Kim á, cô từ lâu tới giờ cô ở trong ác pháp của gia đình, nhưng mà cô đặt trọn cái niềm tin, cho nên lúc mà phối duyên mai nó có duyên, thầy có thầy, cho nên thầy bảo phải giữ cái tâm đó đi, à đừng có cắt cái niệm khác, đều buông xuống hết, giữ cái tâm bất động. Cho nên cô nằm thẳng yên, cô giữ tâm bất động, cô chết rất là ổn, chứ đâu phải cô chết cò vắm rồi đâu. Cho mà hiểu không? Khi mà mình tâm mình nó bất động, nó thanh thản rồi, con người của mình chết nó thanh thản lắm đấy. Còn mấy người mà co rút mà chết mà gồng tay gồng chân nó đau khổ lắm. Người yêu giờ đây vậy, nó đau khổ lắm. Cho nên thấy cái con người chết như thế nào thì chúng ta biết cái tâm niệm nó sẽ như thế này. Thưa thầy, con đang đưa về cái chỗ để giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Thì con nghĩ là trong khi tập con cũng thấy là nó dẫn đến mấy cái trạng thái như thế này. Một là khi mình giữ được một lúc tâm thanh thản an lạc vô sự rồi thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng có thể là nó đưa vào hôn trầm nếu như ban đêm, hoặc là có lúc nó dẫn tới cái tình trạng nó tôn trạng, nó dồn ập đến nhiều thứ mà vào việc. Thế thì muốn để đây là một cái chướng ngại mà trong quá trình nhiếp tâm an chú tâm chưa được tốt nên nó mới chịu cái chướng ngại đúng này. Thế bây giờ muốn khắc phục nó thì đồng thời mình cũng phải giữ, trước nhất là phải giữ giới luật rất tốt, phải nhiếp tâm được thì nó cái đoạn ngồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự kia nó mới ít chướng ngại. Thế và khi mà hôn trầm không còn nữa rồi thì sẽ phải đối phó với cái việc thí dụ 10 phút, 15 phút, 20 phút nó bắt đầu có khởi niệm thì phải luôn tỉnh thức không tỉnh thức thì biết đâu để mà đắc ý được. Đúng vậy. Thế nên là khi nó tới một cái thì phải tỉnh thức ngay, kéo dài được tỉnh thức tức là kéo dài được cái giữ ở trạng thái an lạc vô sự. Tức là bạch thầy phải như thế. Đúng, bây giờ nó tăng hạ bây giờ nói vậy không trần tùy miên thì mấy con có pháp thân mình nữa, nó buồn ngủ đó, mấy con thấy ngồi đó mà chống với nó nổi đó, cho nên buộc lòng mấy con phải đi kinh hành. Sao mấy con đi kinh hành tức là đi pháp thân mình nữa. Mà nếu nó nặng á thì mấy con phải tác ý từng hành động của thân của mấy con, tác ý từng hành động của thân, dở chân lên đưa, dở chân xuống đưa chân tới, hạ chân xuống hạ quát xuống, đều là tác ý từng hành động của nó để cho nó thức tỉnh. Đó là phá hôn trầm thì miên. Mà khi nó không có hôn trầm thì miên, nó bị loạn tưởng. Loạn tưởng nó nghĩ niệm này chưa hết, nó tới niệm khác, nó phóng niệm, nó lung tung, nó không có dừng ở trong cái đầu của mình được. Nó tỉnh mà, bây giờ nó tỉnh rồi, nó không có ngồi yên được, nó loạn tưởng. Nó loạn tưởng thì mấy con ôm phát thân là niệm phá sạch nó xuống. Loạn tưởng nó cũng giống như hôn trầm thì miên, như hôn trầm thì miên thì nó si, nó ngồi nó quên mất, nó cứ gục tới gục lui phải không. Còn loạn tưởng thì nó ngồi nó tỉnh bơ mà nó cứ nghĩ cái niệm này, nó nghĩ tới chuyện khác, nó nghĩ lung tung, nó nghĩ không có dứt. Niệm này nó chưa hết cái nó lo nó niệm khác nó tới nữa rồi, niệm khác nó tới nữa rồi, thì đó là loạn tưởng. Loạn tưởng thì cũng chỉ ôm phát thân là niệm mà dập nó xuống, hai cái này đều ôm phát thân là niệm hết. Chứ mấy con nó loạn tưởng rồi, mấy con ngồi đó mấy con tư duy quá, không có kịp đâu, không có làm gì mà dẹp nó được đâu. Chỉ có cái pháp thân hành niệm để mấy con tập trung trong cái thân hành của mấy con, tắc ý từng hành động mấy con mới dẹp phá nó được thôi. Thì nó có cái pháp đối trị nó, tức là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm, mà pháp thân hành niệm mấy con tập cho nó thuần thục thì mấy con phá nó dễ lắm. Mà không có ôm pháp thân hành niệm thì mấy con phá không trầm tự nhiên không được, phá loạn tưởng không được. Còn cái niệm mà nó lâu lâu nó có niệm, chừng một phút nửa phút nó có niệm thì cái chuyện đó thì dễ rồi. Mấy con ngồi tác ý tầm bất động thành tạng ăn lạc vô sự, thì nó có niệm mấy con tác ý, cứ một phút hoặc nửa phút nó có niệm thì mấy con tác ý tầm bất động thành tạng ăn lạc vô sự, thì cái niệm nó sẽ bị diệt đi. Còn nếu mà nó loạn tưởng thì thôi, chỉ còn có không có tác ý gì cái câu bất động nổi hết đâu, chỉ còn tác ý hành động của mấy con, thân hành của mấy con đó mà phá mới được. Áp dụng cho đúng pháp mới còn, nó mới phá mới sạch, vì nó nặng rồi, khi mà nó bệnh nó nặng quá rồi thì không có thể nào mà dùng thuốc thường được, mà phải dùng thứ thuốc mạnh rồi mới dẹp nó được. Thì pháp môn thân hành niệm, cái pháp môn đi kinh hành tác ý là cái pháp môn để phá. Nếu mà con tập nó trở thành kiên cố như cổ xe, kiên cố như căn cứ địa, thì không có một cái loạn tưởng nào mà xen vô được, không có một cái hôn trầm nào mà xen vô cái chỗ căn cứ địa của con. Căn cứ địa tức là cái căn cứ của quân sự của con mà để bảo vệ cái tâm con, thì nó trở thành cái pháp như vậy đó, thì con phải tập nó trở thành căn cứ địa, trở thành như cái cổ xe kiên cố. Thì lúc bây giờ cái pháp thân hành niệm nó chạy tới đâu thì nó cán nát tới đó hết, không có cái chướng ngại nào mà nó cán không nát. Nó cái pháp xe thân hành niệm mà. Thì mấy con phải, bình thường mấy con chưa có những cái hôn trầm thì miên, mấy con tập cho nhường nhuyễn nó đi. Chừng nó có rồi mấy con dùng cái xe nó, mấy con chạy rồi nó cán sạch hết đó. Cái mấy con chờ cho nó có rồi, chừng nó làm biếu rồi mấy con đi, trời đất ơi, tôi thôi tôi kiếm cái chỗ nào, hóng nào tôi ngồi tôi ngủ cho nó đã. Chứ còn cái kiểu này, nghe nó mệt nhọc, nó lười biếng, nó không muốn đi chút nào hết. Lúc mà nó buồn ngủ, nó lười biếng một cách phi lạ lắm mấy con. Nó không có chịu đi đâu, chứ đừng nói chuyện dễ. Cho nên khi mà nó không buồn ngủ là cái con mới tập cái pháp thân hành niệm, tập nó như cái cổ xe, như kiên cố. Khi gặp cái trường hợp mà chứa ngại pháp nó đến, hôn trầm tự nhiên hay loạn tưởng rồi, thì mấy con ôm cái xe nó cho nó chạy, nó càng nát hết. Bởi vì người ta mới cho mấy con cái pháp chứ. Còn nếu mà con không chịu luyện tập thì đợi tới có bệnh rồi mấy con mới đem nó ra trị. Cái xe con nó chạy nó xẻo qua xẻo lại là xe nó cát. Cái xe gì mà chạy có yếu quá, máy móc gì mà lạ lùng. Còn mấy con tập nó kiên cố rồi, máy nó mạnh lắm mà con. Nó chạy còn hơn là thiết giáp đó. Nó đụng đầu nó cán nó hết á. Cho nên phải tập liền nó mới được. Bởi vì Phật pháp mà nó có những cái phương pháp để đối trị các cái nghiệp chướng của vật sinh tử. Bởi vì ở đây mấy con thấy cái vật sinh tử nó độc đáo lắm, cho nên nó có nhiều cái chiến thuật chiến lược của nó để đánh, nó đánh mình bại. Cho nên vì vậy mà Đức Phật biết rất rõ, cho nên đưa ra nhiều cái pháp, tức là chiến thuật, chiến lược để cho mình chiến thắng giặc sinh tử. Mà mấy con không rằng chiến thuật, chiến lược đó, thay vì mấy con phải dùng cái phương pháp đó để áp dụng đúng, thì mấy con dùng cái phương pháp khác thì mấy con làm sao thắng giặc. Cho nên học Phật pháp phải học đúng, biết cách cho đúng, áp dụng vào cái đối tượng của nó thì mấy con sẽ thành công. Cái việc thầy pháp Phật thì ghi điều như thế, điều thầy dạy thì rõ ràng như thế, mà sự làm thì đi ánh Phật tử ánh con trai của con đấy, bữa trước là về chùa và thanh tu mà nó bị viêm gan xứ vi trùng, xét nghiệm ở Liên Xô và Việt Nam đều thế, mà tu tập được thời gian xong xét nghiệm hết, ở bệnh viện đi học dân tập trung ương quân đội xác định là hết, đến lúc có công ty nó sang Liên Xô xác định cũng hết, không còn gì cả. Họ vô cùng là tiên, nhờ ô pháp tu hành mới đi tới là 2 tiếng đồng hồ đi thân thử nghiệm. Và cũng như thế, dạ dày bị bệnh dạ dày, bị viêm hết thời gian vừa rồi tu cũng hết. Bây giờ dạ dày không có chuyện gì nữa, quay trở lại uống rượu thử tất cả không sao. Đấy, nhờ ô pháp tu tập như thế. Nhưng mà con ở đấy thì con chỉ làm được những cái việc bệnh nhỏ nhỏ thì con được người được đó. Chứ còn bệnh nặng thì con đành phải chịu, không có cách con gì. Con vợ nó. Con vợ nó. Về nó coi như nó làm thầy con được rồi đó.